Tiên ma đồng tu, chương 814, yêu tiểu ngư, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyền Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa mới chuẩn bị ly khai Diệp Tiểu Xuyên, tiện tay lại đem cửa đóng lại, quay người nhìn xem lão nhân, nói. Ta đã thấy mặt thứ hai ngọc bài, cũng biết tại trong tay ai, nhưng việc này ta chỉ biết nói cho đồng dạng có được ngọc bài yêu tiểu ngư, không biết tiền bối. Nguyên bản còng xuống lão nhân, bỗng nhiên đứng thẳng thân thể, vậy mà rất cao, toàn thân phát ra khí chất phảng phất trẻ tuổi 5.000 tuổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão nhân thản nhiên nói. Qua nhiều năm như vậy, ngoại trừ Thương Vân Môn các thời kỳ trưởng môn bên ngoài, người cái thứ nhất biết rõ thân phận của ta chi nhân. Diệp Tiểu Xuyên sững sờ, nói. Cái gì, Thương Vân Môn các thời kỳ trưởng môn cũng biết sự hiện hữu của ngươi. Ngươi ở đây nhi đã bao nhiêu năm, anh nợ em một câu yêu thương. Yêu tiểu ngư nói, sắp xỉ 4.000 năm a. Nếu như các ngươi Thương Vân Môn không biết thân phận của ta, ngươi cảm thấy ta có thể lúc này nhiều năm như vậy ư? Diệp Tiểu Xuyên ngẫm lại cũng là, sắp xỉ 4.000 năm, trông coi tổ sư từ đường sẽ không đổi hơn người, trưởng môn làm sao có thể không biết đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn có chút kỳ quái nói. Ngươi có thể nói cho ta biết ngươi vì cái gì ở chỗ này ư? Con người của ta lòng hiếu kỳ so sánh trọng a, ta nghĩ biết rõ một ít người khác bí mật. Yêu tiểu ngư lạnh lùng nói. Bí mật biết quá nhiều, cái chết lại càng nhanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên nói, mỗi người đều nói ta là thuộc mèo, có 9 cái mạng, không sợ. Yêu tiểu ngư nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên bất cần đời biểu lộ, bỗng nhiên lại một lần nữa ngồi xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng chậm rãi nói, người nếu như nói cho ta biết, mặt thứ hai ngọc bài tại trong tay ai, còn ngươi nữa là thế nào biết rõ số 7 tổ chức thủ hộ nhất tộc chuyện này, ta sẽ nói cho ngươi biết bí mật của ta. Diệp Tiểu Xuyên lập tức nói. Một lời đã định, mặt thứ hai ngọc bài tại ma giáo Chu Tâm lão nhân trong tay ta là tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không sai. Anh nợ em một câu yêu thương. Chu Tâm lão nhân, ma giáo, yêu tiểu ngư trong miệng nói thầm một hồi về sau, bỗng nhiên gật đầu, nói. Người không có gạt ta, năm đó ta liền nghe nói ma giáo có một mặt ngọc bài, chẳng qua là đồn đại, làm mất đi không có chứng minh là đúng. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ thật Diệp Tiểu Xuyên cũng không biết tại trong ma giáo bộ phận truyền lưu mấy ngàn năm này mặt ngọc bài, hôm nay cũng không tại Chu Tâm lão nhân trên người, ngày đó chính ma đại chiến, Chu Tâm lão nhân phát giác đạo Huyền Anh đang ở phụ cận nghe lén, cho nên hắn đem này mặt ngọc bài cất vào trong hộp gỗ cùng trận pháp điển tịch cùng một chỗ giao cho Diệp Tiểu Xuyên. Chẳng qua là Diệp Tiểu Xuyên người này lười biếng thành tánh, cái kia hộp gỗ đến bây giờ hắn đều không có mở ra, cho nên hắn cũng không biết ngọc bài kỳ thật đã tại hắn trên người nửa tháng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối với yêu tiểu ngư, Diệp Tiểu Xuyên vẫn là hết sức kính trọng, không chỉ có nàng là tiểu trì bà ngoại, còn có một trọng yếu phi thường nguyên nhân, yêu tiểu ngư cùng Tư Đồ Phong là hảo hữu chí giao, điểm này Diệp Tiểu Xuyên là phi thường rõ ràng. gocchuyenaudio.com. Yêu tiểu ngư cũng đã sớm biết Diệp Tiểu Xuyên trên người chính là Vô Phong kiếm, là Tư Đồ truyền nhân, cùng hiện tại Trảm Trần kiếm chủ nhân Vân Khất U tương hội gút mắc cả đời, cho nên yêu tiểu ngư những năm gần đây này đã ở âm thầm quan sát Diệp Tiểu Xuyên. Anh nợ em một câu yêu thương, lúc này mới 3 tháng không thấy, Diệp Tiểu Xuyên tu vi tựa hồ lại tiến thêm một bước, điều này làm cho nàng giật mình không nhỏ. Nhưng nàng hiện tại càng cảm thấy hứng thú chính là, Diệp Tiểu Xuyên cái này tiểu đệ tử quanh năm đều tại Thương Vân Môn, hắn là làm sao biết thủ hộ nhất tộc cùng số 7 tổ chức. Anh nợ em một câu yêu thương, nếu như thân phận của mình bị khám phá, sẽ không lại che giấu cái gì, mở miệng hỏi thăm Diệp Tiểu Xuyên vì sao biết rõ nhiều như vậy nhân gian cổ xưa truyền thừa bí mật. Diệp Tiểu Xuyên khóe miệng vui vẻ, thời gian dần trôi qua biến mất, nói. Là Tư Đồ Phong tiền bối nói cho ta biết, anh nợ em một câu yêu thương. Yêu tiểu ngư thần sắc khẽ giật mình, nói. Cái gì, Tư Đồ còn sống? Diệp Tiểu Xuyên lắc đầu, nói. 10 năm trước đã chết, lúc trước ta tại Tư Quá Nhai đạt được Vô Phong kiếm, lúc Tư Đồ tiền bối có một đám tàn hồn lưu tại Vô Phong kiếm tụ linh pháp trận bên trong, một mực ngủ say hơn 6.000 năm, thẳng đến bị ta tỉnh lại, về nhân gian thủ hộ nhất tộc cơ bản đều là ta theo Tư Đồ Phong cùng Huyền Anh trong lúc nói chuyện với nhau nghe được. Anh nợ em một câu yêu thương. Vì vậy Diệp Tiểu Xuyên liền đem lúc trước cùng Tư Đồ Phong từng ly từng tí nói cho yêu tiểu ngư, một mực nói đến Tư Đồ Phong hùng hồn chịu chết cuối cùng tại Thuần Quân dưới thân kiếm kết thúc tánh mạng của hắn. Yêu tiểu ngư trên mặt lộ ra thương cảm vẻ đau thương, Tư Đồ Phong là của nàng hảo hữu, cho là hắn đã chết nhiều năm, không nghĩ tới 10 năm trước Tư Đồ Phong lại đang nhân thế phù dung sớm nở tối tàn, đáng tiếc chính mình vô duyên cùng hắn vừa thấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Tàn hồn không cách nào chuyển thế luân hồi, về sau lại vô tướng thấy khả năng. Từ Đồ tính cách cương liệt, lựa chọn của hắn là rất đúng, chết ở Thuần Quân dưới thân kiếm coi như là một cái tốt quy túc a, anh nợ em một câu yêu thương. Tựa hồ mỗi người đối với Tư Đồ Phong chọn chết ở Thuần Quân dưới thân kiếm, đều không cảm thấy kỳ quái, chỉ biết cảm thấy bi tráng. Huyền Anh là Chu Tâm lão nhân là, hiện tại Yêu Tiểu Ngư cũng là ý nghĩ này. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên không muốn tại nhắc tới thương tâm chuyện cũ, nhân tiện nói. Tiền bối, đây là ta lớn nhất bí mật, kính xin tiền bối thay vãn bối bảo thủ bí mật này. Yêu Tiểu Ngư yên lặng gật đầu, quân tử vô tội, mang ngọc có tội, đạo lý nàng là hiểu. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên bí mật nói xong, hắn bắt đầu đi bộ đổ Yêu Tiểu Ngư bí mật. Hắn sở dĩ muộn như vậy đến tổ sư Từ Đường đâm phá Yêu Tiểu Ngư thân phận, đương nhiên không phải là vì làm trò cười, lúc này đây ý định Bắc Cương, nhất định là đi ngang qua trường Bạch Sơn, hắn muốn đi thiên trì nhìn xem tà thần lưu lại phong ấn. Anh nợ em một câu yêu thương, nếu như nói nhân thế còn có ai biết rõ thiên trì phong ấn bí mật ngoại trừ Yêu Tiểu Phu bên ngoài, chỉ còn lại cái này Yêu Tiểu Ngư. Hiện tại khẩu quyết hắn đã có, ba cái chìa khóa hắn cũng có, tùy thời có thể đi mở ra thiên trì phong ấn, chẳng qua là tà thần tiền bối cái kia tình bạn nhắc nhở, nhượng hắn thủy chung lo sợ bất an. Góc truyện audio.com, anh nợ em một câu yêu thương, nếu như mình không thể đến hỏi Yêu Tiểu Phu, vậy tới hỏi hỏi Yêu Tiểu Ngư, không chuẩn Yêu Tiểu Ngư thật đúng là biết rõ thiên trì trong phong ấn tà thần tiền bối đến cùng phong ấn vật gì. Chẳng qua là hắn rất thông minh, trực tiếp hỏi Yêu Tiểu Phu, cái này lão hồ ly tinh chắc chắn sẽ không nói, nói bóng nói gió không chuẩn có thể moi ra đến. Anh nợ em một câu yêu thương, vì vậy hắn mà bắt đầu hỏi thăm vì cái gì cái này 4.000 năm qua Yêu Tiểu Ngư một mực ở tổ sư Từ Đường trong. Yêu Tiểu Ngư nghe được Diệp Tiểu Xuyên hỏi thăm, không có trả lời, mà là hỏi ngược lại. Ngươi là Huyền Anh bằng hữu, anh nợ em một câu yêu thương, Diệp Tiểu Xuyên sững sờ, nói. Xem như thế đi, bất quá nàng luôn thích đánh ta cái ót, ta rất sợ hãi nàng, là từ trong đáy lòng trong sợ hãi, cái này lão nữ nhân điên rồi, nàng chuẩn bị hơn 600 khẩu quan tài, bên trong đều là lão cương thi, bảo là muốn cùng thương thiên đánh nhau, ta ý định về sau cách đây cái điên nữ nhân càng xa càng tốt. Yêu Tiểu Ngư triệt để không cách nào chấn định, vốn là thuận miệng hỏi lên như vậy, vậy mà theo Diệp Tiểu Xuyên trong miệng biết được Huyền Anh quan tài đã chuẩn bị hơn 600 miệng. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyền Anh chuẩn bị quan tài sự tình, nàng là biết rõ đấy, 4.000 năm trước cũng bất quá chỉ có không đến 30 khẩu quan tài, cho rằng qua nhiều năm như vậy Huyền Anh đã bỏ đi, không nghĩ tới Huyền Anh như vậy cố chấp còn đối năm đó phạt thiên cuộc chiến nhớ mãi không quên. Diệp Tiểu Xuyên thấy Yêu Tiểu Ngư thần sắc quái dị, nhân tiện nói. Chúng ta không xách Huyền Anh cái này lão cương thi, nói một chút ngươi đi, ta thật sự rất ngạc nhiên, ngươi vì cái gì mai danh ẩn tích ở chỗ này chờ đợi mấy ngàn năm. Anh nợ em một câu yêu thương. Yêu Tiểu Ngư thản nhiên nói, không sách nàng không được, ta ở chỗ này mấy ngàn năm kỳ thật đều là bởi vì Huyền Anh. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.